xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5771, Thế giới hiện thực 21. Khóc chuyện audio.com. Bất quá cái nhóm này vẫn là có thật nhiều thiếu hụt. Cần không ngừng diễn biến cùng tiến hóa. Đường quả tạm thời không có nhúng tay nhóm tiến hóa. Nàng phát hiện cái nhóm này có một bộ chính mình thuyết tiến hóa. Nhúng tay không nhất định sẽ trở nên rất tốt, đến mức trong nhóm có thể hay không gia tăng người. Đây cũng là muốn nhìn duyên số, giáo hoa. Các vị, các ngươi đều tại A, ta và các ngươi nói một chút nhóm sự tình. Mặt khác ta bên này phiền toái nhỏ đều đã giải quyết. Sau đó phải đi truy sát nguyên cửu. Đường quả đem nhóm lai lịch cùng tiến hóa đều cùng trong nhóm người nói. Bày tỏ bọn họ không cần lo lắng. Nhóm có thể tự mình tiến hóa, bất quá cần thiết, ví dụ như phát sinh một chút không thể đoán được nguy cơ thời điểm. Nàng cũng là có thể nhúng tay, Tử Vân, muội tử, chúc mừng ngươi à, cuối cùng về nhà, Xích Tiêu. Nhìn thấy muội tử có thể về nhà, ta là thật rất cao hứng. Xuyên qua lâu như vậy, nếu là biến thành người khác không chừng sẽ điên rồi. Quảng cáo, Mạc Vân Thiên, bây giờ suy nghĩ một chút. Chúng ta quen biết đã nhiều năm, đều đếm không hết có bao nhiêu cái năm tháng. Thời gian trôi qua thật nhanh, thật là có chút may mắn chúng ta đều là tu tiên giả. Không phải vậy khó tránh khỏi sẽ có biến mất thời điểm, Thượng Quan Vân Cố. Ai nói không phải đâu, thế giới ma pháp có thể thành thần, chúng ta những này tu luyện giới cũng có thể thành tiên. Nhắc tới cũng chỉ có Star thế giới hai vị tuổi thọ ngắn nhất. Dù cho khoa học kỹ thuật của bọn họ phát triển, nhưng cuối cùng kéo dài tuổi thọ không trải qua ngàn năm. Cho dù là bọn họ bên kia tốc độ thời gian trôi qua rất chậm, có thể luôn có đến cùng ngày đó. Thượng Quan Vân Cố lời nói để trong nhóm người đều trầm mặc. Nhắc tới Star thế giới hai vị gần nhất ngoi đầu lên là càng ngày càng ít. Bọn họ cũng đều biết, qua nhiều năm như vậy, Emmanuel cùng Billy niên kỷ đều rất lớn, dù cho, bọn họ bên kia tốc độ thời gian trôi qua so chậm rất nhiều. Phiêu miểu, nhắc tới thật lâu không có nhìn thấy Billy cùng Emmanuel, không biết bọn họ thế nào, Ngân Hoàn, tựa như đâu, gần nhất mỗi lần lộ diện đều không nhìn thấy bọn họ. Lúc trước còn thường xuyên nghe đến bọn họ nói Star hiện trạng. Quảng cáo Tử Vân. Lấy bọn họ hiện tại tuổi thọ, mặc dù niên kỳ tương đối lớn, nhưng hẳn là tại trung niên thời kỳ, còn không có đi đến tuổi thọ điểm cuối cùng, ta nghĩ hơn phân nửa là có chuyện gì chậm trễ, không rảnh bên trên nhóm đến xem, Mạc Vân Thiên, Tử Vân Huynh nói cũng đúng, bọn họ ít nhất còn có mấy trăm năm có thể sống. Tốc độ thời gian trôi qua lại chậm như vậy, không có nhanh như vậy. Đường quả phát hiện trong nhóm bầu không khí không đúng lắm. Liền bắt đầu nói sang chuyện khác, về sau Margaret đi lên hàn huyên một hồi, yêu cầu một ít đường quả cùng Ngân Hào tấm ảnh, lại vội vàng xuống nhóm. Trong nhóm người đều biết rõ, Margaret khẳng định là đi dỗ dành cái kia nói ngọt tiểu ác ma, giáo hoa. Các vị, ta trước hết xuống nhóm, vừa truy tung đến nguyên cửu một chút thần hồn. Ta phải đi xử lý, Xích Tiêu. Muội tử, cẩn thận, đến tiểu thế giới vẫn là cho chúng ta báo cái bình an. Quảng cáo Tử Vân, cũng đừng quên có gì cần nhớ cho chúng ta nói. Nhắc tới lúc này ta còn thực sự có chút ghen tị muội tử có thể xuyên qua từng cái thế giới. Đến xem phong cảnh bất đồng, Mạc Vân Thiên, ai nói không phải đâu. Lại nói cái này bị ép xuyên qua cùng chủ động xuyên qua. Đó chính là không giống Thượng Quan Vân Cố, bị vây ở kỳ quái thế giới ta, chỉ có thể ghen tị. Đường quả nhìn thấy đám tiểu đồng bạn, trong lòng đột nhiên động một cái, giáo hoa, ta hiện tại hỗ trợ quản lý thời không quản lý cục. Các ngươi có hứng thú hay không cùng thời không quản lý cục ký kết? Hỗ trợ làm công, xử lý một chút tiểu thế giới vấn đề, sẽ cho các ngươi an bài hệ thống. Đi tiểu thế giới xuyên qua hoàn thành nhiệm vụ, quyền đánh chung, chân đạp Mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục, cách chương.